Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, Luyện Khí Tháp tầng thứ tư. Bản thân đánh mặt tất cả mọi người gặp qua, nhưng bản thân liên tục đánh bản thân hai lần mặt coi như không nhiều. Huống chi là cái này Bình Tông Thiên Kiêu số một băng trường không bản thân liên tục bản thân đánh mặt, loại chuyện này càng là hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, Nghịch Minh đám người đều là nhìn về phía băng trường không, đều là giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Băng trường không trực tiếp ánh mắt rơi vào băng mực thân bên trên, mở miệng: "Băng mực, ngươi vậy mà đến lưu có người khác ở trong tháp." Đại gia giật mình, trong lúc nhất thời đều là ánh mắt đi theo biến hóa. Xác thực, lấy phong nghịch năng lực trèo lên bên trên tầng thứ ba, ai đều không tin. Bây giờ tốt nhất giải thích là luyện khí tháp bên trong còn có người khác, người này đang ở sông tháp. Nghịch Minh đám người ánh mắt cũng là biến hóa, chẳng lẽ thật không phải là lão đại mà là những người khác? Mặt đen trưởng lão một mặt oan uổng vẻ: "Công tử, lão hủ kiểm tra mấy lần mới đóng lại luyện khí tháp, bên trong thật không có bất kỳ ai, bây giờ chỉ có phong nghịch một người." Băng trường không tức giận mở miệng: "Nói bậy, lấy cái kia phong nghịch thực lực, căn bản không có khả năng đạt tới tầng thứ ba, tất nhiên có những người khác tại." "Băng trường không, nếu không lên đường, ngươi coi thật đuổi theo không được bên trên ta bộ pháp." Cũng tại lúc này, một thanh âm lại là từ luyện khí tháp tầng thứ ba bên trong truyền ra. Thanh âm này đám người quen thuộc cực kỳ. "Phong nghịch, là phong nghịch, ta ngày, vậy mà thực sự là phong nghịch. Phong nghịch thật tiến vào luyện khí tháp tầng thứ ba. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắn không phải là không có tu vi mang theo sao? Đây không phải giả, hắn là băng cực huyết mạch. Ai cũng biết, có thể, hắn là làm sao làm được?" Ngoặc kép chấm chấm, mọi người tại đây đều là theo chân điên cuồng. Một cái không có tu vi ngoại tông người trèo bên trên luyện khí tháp tầng thứ ba, chuyện này làm sao nghĩ bọn họ đều là không nghĩ ra. Nghịch Minh nơi này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ mừng như điên, mà cuồng hỉ đồng thời, trong lòng bọn họ kích động cũng là đạt đến cực hạn. Bọn hắn không nghĩ tới bản thân lão đại nhất định nhưng đã mạnh đến nước này. Đáng chết, băng trường không sắc mặt trước đó chưa từng có khó nhìn lên. Một bên băng long thiên lúc này nói ngồi châm chọc: "Trường không đại ca, lúc này, ngươi hãy nhanh lên một chút đi vào đi. Bằng không sau ngày hôm nay, liền sẽ có nghe đồn." Băng gia thiên kiêu số một băng trường không, không dám cùng phong nghịch so đấu luyện khí tháp, dọa đến liền cửa tháp cũng không dám tiến. Đối với băng trường không, trong lòng của hắn là cực kỳ hận vì oán hận. Năm đó sự tình, băng trường không rõ ràng có thể lựa chọn giúp bản thân đè xuống. Nhưng mà đối phương nhưng không có. "Ngươi là cái thá gì? Nơi này không ngươi nói chuyện phần." Băng trường không lạnh giọng một câu. Hắn lúc này trong lòng cũng có chút loạn. Hắn cùng với phong nghịch cũng có qua mấy mặt duyên phận. Đối với hắn tin tức cũng là toàn bộ biết được. Hắn thật sự là không nghĩ ra đối phương là làm thế nào đến. Băng Ninh Nhi giờ phút này cũng là lo lắng mở miệng: "Đại ca, chớ có để hắn đoạt ngươi danh tiếng." "Hừ, luyện khí tháp tầng thứ ba chính là hắn cực hạn." Băng trường không lạnh giọng một câu, hướng thẳng đến luyện khí tháp đi đến. Mà ở hắn mới vừa đi tới luyện khí tháp trước cửa, muốn tiến vào bên trong thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng một người kinh hô: "Ta ngày, tầng thứ tư." Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy luyện khí tháp tầng thứ tư giờ phút này đã trải qua sáng lên. "Lão đại, thắng, lão đại thực thắng, lão đại có thể tiến vào Bình Tông." Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả Nghịch Minh người đều là hưng phấn mà giống to. Mọi người vây xem trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nên biết đạo, vung một người sông tháp, Bình Tông Thiên Kiêu số một băng trường không, là chỉ riêng một cái có thể bản thân sông đến tầng thứ tư. Mà bây giờ, cái này phong nghịch, vậy mà cũng làm đến. Cái này thật sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. băng ra bên này đám người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Băng Ngữ Nhi, băng Long Thiên, còn có băng Tiểu Thiên đám người, trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin. Làm sao có thể? Băng Mực không khỏi mở miệng. Hắn là luyện khí tháp trưởng lão, rõ ràng biết luyện khí tháp khủng bố. Hắn không cách nào tưởng tượng đây hết thảy là thật. Tầng thứ tư, băng trường không trong đầu, kịch liệt oanh minh đứng lên. Giờ phút này, cái kia băng Long Thiên trào phúng mở miệng. Băng trường không, nếu như trong tộc trưởng bối biết là ngươi tự tay trợ giúp Phong Nghịch tiến vào Bình Tông, không biết đạo hội có cảm tưởng gì đâu. Băng ra đám người, ánh mắt biến hóa. Băng trường không nơi này, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Phong Nghịch thành công, nói cách khác trận này đổ ước, bản thân thua. Băng Long Thiên nói không sai, bản thân chẳng những không có mượn cơ hội này đem Phong Nghịch nắm ở trong tay, ngược lại tương đương với tự tay giúp hắn gia nhập Bình Tông. Nếu như không có bản thân đề cử, Phong Nghịch không có lần này xông tháp cơ hội, đem một mực khốn tại ngoại tông. Như thế Nghịch Minh tại Bình Tông cũng vô pháp phát triển. Đây hết thảy, lúc đầu đều tại ta trong khống chế. Đây là vì cái gì? Cái này tiểu tử làm sao làm được? Hắn thân bên trên nhất định có bí mật. Ta muốn mau mau trèo lên bên trên tầng thứ tư. Ta nghĩ biện pháp để hắn trêu chọc ta. Nhưng sau ta mượn cơ hội này đem trấn áp, hôm nay, ta tuyệt đối không thể bị hắn đánh bại. Băng trường không giờ khắc này, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hôm nay tất cả lúc đầu đều theo chiếu hắn kế hoạch tiến hành. Hắn rất thậm chí đã nghĩ đến Phong Nghịch bị bản thân đợi cho phụ thân nơi đó, bản thân lấy được vinh dự, sau này bản thân thanh danh sẽ đạt tới loại gì độ cao. Nhưng mà, không nghĩ tới xuất hiện lớn như thế biến cố. Dạng này biến cố, hắn băng trường không không cho phép. Không chút do dự, băng trường không một bước bước vào trong đó. Theo luyện khí tháp đại môn quan bế, Nghịch Minh bên này, đám người sắc mặt lại là khẩn trương lên. Bọn hắn nhìn thấy băng trường không khuôn mặt biến hóa, biết cả người hắn đã trải qua điên cuồng. Nếu như Minh chủ đại nhân thật bị hắn truy bên trên, chỉ sợ xảy ra đại sự. Giờ phút này, chúng ta chỉ tin tưởng lão đại. Nhìn lấy Nghịch Minh đám người sắc mặt biến hóa, Thiết Ngưu cắn răng mở miệng. Băng Long Thiên nhìn lấy luyện khí tháp, lại là cười lạnh. Băng trường không, tốt nhất ngươi làm ra một chút ngu xuẩn sự tình, nhưng sau người trong gia tộc liền sẽ biết, chỉ có ta Băng Long Thiên mới thích hợp đảm đương chức trách lớn. Luyện khí tháp tầng thứ tư, đối với trèo lên bên trên tầng thứ tư, thành công gia nhập Bình Tông, Cổ Phong không có một chút hưng phấn, bởi vì những chuyện này đã sớm tại Cổ Phong trong dự liệu. Không có chút nào ngoài ý liệu mới. Quả nhiên mỗi tầng một, linh khí uy áp đều sẽ tăng gấp đôi. Cái này tầng thứ tư, linh khí uy áp đã trải qua là tầng thứ nhất 8 lần. Cổ Phong nhìn lấy bốn phía đánh thẳng tới cuồng bạo linh khí, không khỏi tự nói, những linh khí này mang theo cường đại áp bách lực lượng, hướng phía Cổ Phong trấn áp mà đến, nhưng phàm là đụng chạm lấy cái kia chung quanh nghịch mang điểm sáng, chính là toàn bộ sụp đổ. Nghịch phản tất cả. Cổ Phong đối với nghịch cảm ngộ đang không ngừng làm sâu sắc, bất quá Cổ Phong lại không có gấp khởi hành. Hắn tại loại băng trường không, bởi vì lúc trước 10 năm ước hẹn, bây giờ khoảng cách Thiết Ngưu cùng băng trường không giao đấu còn kém 8 năm. Hôm nay dạng này có thể suy yếu băng trường không cơ hội, Cổ Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Loại một hồi lâu, rốt cục, chỉ thấy một bóng người đi vào tầng thứ tư. Phong Nghịch, ngươi cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.